Vô tận kiếm trang, chương 780, huyết minh châu biển sâu, góc truyện audio.com, lúc này hồng trần vạn lý, con đường xa lạ phía trước không biết khi nào đến nơi. Có lẽ, sơn trọng thủy phục sanh ly tử biệt từ đó không ngày gặp mặt. Diệp Khổ tiến lên một bước vỗ vỗ bả vai Diệp Bạch, nhìn Bạch Y phiêu nhiên thanh niên trước mắt ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu, nói. Nếu như không thuận liền trở về, Diệp gia, vĩnh viễn là Diệp gia của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Ba người kia nghe vậy cũng đồng dạng ánh mắt phức tạp, cũng cùng nhau gật đầu nói. Đúng vậy, Diệp gia vĩnh viễn là Diệp gia của ngươi, không quản ngươi đi ở nơi nào, gặp phải cái gì nguy hiểm, đều phải nhớ kỹ, phía sau còn có gia tại phía sau. Ngươi, Diệp Bổng Lai cũng đi tới bên cạnh Diệp Bạch vỗ trên vai, nhìn Diệp Bạch trịnh trọng nói. Gia tộc có lẽ vô phương cấp cho ngươi cái gì, nhưng ngươi phải biết rằng, có lẽ chúng ta không thể cộng phú quý, nhưng nếu có nguy nan, chúng ta tuyệt đối cùng ngươi đứng một phía. Kiếp phù du chỉ cần không tịch mịch, vĩnh viễn có người cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho dù con đường phía trước tái gian nan, cho dù là chết như vậy cũng là đủ rồi. Diệp Bạch gật đầu nói, ta biết ta sẽ trở về. Bốn người đồng loạt nói, trên đường chú ý, bảo trọng. Diệp Bạch nói, bảo trọng, rồi sau đó, Diệp Bạch dứt khoát xoay người, lưng đeo Bạch Hàn Nhã tung người rời đi, mũi chân điểm ra, liền trong nháy mắt hóa thành một con chim nhạn, thoáng qua trăm dặm, chỉ chốc lát sau, tại trong mắt bốn người, liền biến thành một bóng người thật nhỏ chợt lóe, liền biến mất ở phương xa. Sau lưng đỉnh núi, bốn người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau, vẫn yên lặng nhìn phương hướng Diệp Bạch rời đi, không quay đầu lại. Cho đến khi thân ảnh Diệp Bạch hoàn toàn biến mất không thấy, lúc đó Diệp Khổ mới quay đầu lại, nhìn về phía ba người nói. Tốt lắm, chúng ta cũng trở về đi, Diệp Bạch có con đường của hắn muốn đi, cho dù gian nguy hiểm ta tin tưởng hắn cũng đủ ứng phó. Diệp Bồng Lai cũng gật đầu nói. Lo lắng cũng vô dụng, chúng ta cũng muốn tu luyện thật tốt, lúc này Diệp Bạch không có ở Diệp gia, chúng ta là hậu thuẫn Diệp gia cần phải kiên cường, vì lần này, chúng ta càng phải cố gắng, có lẽ một ngày kia có thể trở thành trợ lực cho Diệp Bạch mà không phải gánh nặng của hắn. Đi thôi, Diệp Khuyết thu hồi ánh mắt từ xa xa, xoay người rời đi cước bộ kiên định, Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai liếc nhau, cũng xoay người cùng đi. Diệp Thiên Nhi đi ở cuối cùng, nhịn không được vừa quay đầu lại, phương xa sơn lâm vắng vẻ, mộ nha khóc nguyệt, Diệp Bạch biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng có chút nhất loạn, cuối cùng nàng truy theo đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, rất nhanh cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN núi hoang cô lãnh, từ vô xương hướng tới phía bắc qua dòng sông Tuyết Lãng là Huyền Vũ. Từ Huyền Vũ Tây Hành qua Hàn Yên, Bạch Hổ Nhị Quốc là có thể vượt qua Lam Nguyệt biên cảnh tới phía Tây Âm Nguyệt Công Quốc. Âm Nguyệt, Xích Mạc hai đại công quốc, tại Tử Hoa có Đông Đảo đại công quốc, xem như bài danh gần với công quốc. Nhưng kỳ thật đối với Lam Nguyệt mà nói, Âm Nguyệt tọa lạc tại Lam Nguyệt phía Tây, ở đây có một tòa thành nhỏ. Đó là Lạc Nhĩ Thành. Truyền thuyết có nói, ban đầu Tử Hoa quốc có một vị tài hoa hơn người là Tứ Vương Tử, một thân một mình, ngoại xuất lịch lãm, cuối cùng đi tới nơi đây. Góc truyện audio.com vừa mệt vừa đói, đi tìm chỗ nghỉ ngơi, đến một nông gia, lại ngoài ý muốn gặp một nữ tử, đầu tiên nhìn thấy. Tứ Vương Tử cùng vị nông gia nữ tử hợp tính, vì cô gái kia, hắn lưu tại nơi đây, sau đó không có trở lại vương quốc. Trăm ngàn năm sau, tử tôn của hắn, ở chỗ này tạo thành một tòa đại thành, cho nên, từ từ ở nơi đây dần dần trở nên thịnh vượng, mặc dù kém hơn Âm Nguyệt Vương Thành, Tử Hoa Vương Thành nhưng tại Tử Hoa phía Tây, vẫn được xưng là đệ nhất đại thành. Ở đây Tử Hoa Khương Quốc từ Tây Cảnh là một tòa thành thị duy nhất, cho nên phần lớn mạo hiểm giả kiếm sĩ, vũ sĩ, thợ săn tiền thưởng, sát thủ đều dừng ca an tại đây. Đương nhiên, càng nhiều chính là huyền sĩ. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều huyền sĩ đi qua, chỉ có phổ thông cảnh giới huyền sĩ, thậm chí có huyền tông cấp cường giả tòa thành này. Bởi vậy, về phần các huyền sĩ linh tinh các loại phi thường thịnh vượng, thành Bắc Thanh Điều Hồng Trần Các chuyên môn đấu giá đồ vật sử dụng của huyền sĩ. Thanh Điều Hồng Trần Các cũng không ai biết là do ai sở thành lập, ở chỗ này đã có hơn 300 năm, ngẫu nhiên cũng có bảo vật xuất hiện, ở nơi này ngay cả huyền tông cấp cường giả đều tâm động, cho nên lâu ngày, Thanh Điều Hồng Trần Các đại danh thậm chí truyền ra khỏi Lạc Nhật Thành, tại Tử Hoa lãnh thổ thậm chí biên giới các quốc gia đều có chút danh tiếng. Hôm nay, đúng là 3 tháng một lần Thanh Điều Hồng Trần Các đấu giá đại hội, tối nay đấu giá hội sẽ xuất hiện một bộ huyền khí bí kíp, hơn nữa là một bộ hỏa hệ tâm pháp. Được nghe tin này, ước chừng có 3 vị huyền tông cấp cường giả từ các nơi tìm đến, đấu giá hội mặc dù không thiếu chân bảo, nhưng cũng chỉ là bảo vật của huyền sĩ, huyền sư mà thôi, có thể vào mắt huyền tông cường giả không có mấy thứ, lần này thu hút đến mấy vị huyền tông, có thể thấy được vật đấu giá lần này, nhất định là có cái gì đó bất phàm, nhưng đó là gì? Vào đêm, thanh điều hồng trần các trước đây, đại môn mở rộng, đèn dầu sáng rực rỡ, tiếng người rối loạn, vô số người đang từ trước cửa thông đạo đi vào, cự ly đấu giá hội bắt đầu còn một canh giờ. Trong lúc này, một thanh niên lưng đeo một bạch sa nữ tử hôn mê, đi tới trước Lạc Nhật Thành. Chậm rãi nhìn hai chữ Lạc Nhật mã chữ vàng to, người thanh niên lập tức từ trong đám người, chậm rãi đi vào bên trong Lạc Nhật Thành. Tìm một gian khách sạn, mướn một gian khách phòng, điếm tiểu nhị nhìn thanh niên, sau lưng đeo một nữ tử hôn mê mắt lộ vẻ hồ nghi. Khách quan có hai người sao? Người thanh niên gật đầu. Ngài chỉ cần một gian phòng sao? Người thanh niên gật đầu, trên mặt cũng phát hiện vẻ không kiên nhẫn, điếm tiểu nhị lại đánh giá người thanh niên một hồi lâu, nếu như không phải nhìn không ra cái người thanh niên này không giống người bắt cóc phụ nữ đàng hoàng, thì hắn đã đi khai báo rồi. Rồi sau đó, thanh niên lúc này mới ném một thỏi vàng ra, lưng đeo thiếu nữ cầm lấy chìa khóa chậm rãi đi lên lầu 2 tiến vào gian phòng của mình. Sau đó đóng cửa phòng lại, chậm rãi chú ý đem thiếu nữ hôn mê đặt lên trên giường, rồi sau đó thanh niên từ trong lòng ngực móc ra bích thụ kỳ dị, đặt tại cạnh giường thiếu nữ, tại phạm vi của bích quang, một vòng mở ra, đem cô gái kia bao phủ, phảng phất như bích nhân vậy. Cách chương.